đơn giản là yêu. Chương 38, không thể tổn thương ái gì. Gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, thì Minh Lâm đi thẳng về phòng như cô lúc nãy, không một lần ngoái lại nhìn Minh Tuấn cũng về phòng thay đồ, còn Dương thì dẫn cô ra phòng khách ngồi. Anh lấy thuốc bôi lên tay cho cô, nhẹ nhàng tránh làm cô đau. Ái Mi nhìn Thiên Dương thì cô lại nghĩ về Ái Di. Ái Di từng hỏi cô là nếu Thiên Dương thích cô thì sao? Ngay cả Ái Mi cũng không biết câu trả lời nữa, hỏi ngang như vậy làm sao Ái Mi kịp định hình. Giờ cô có thể cho Ái Di biết câu trả lời rồi. Thiên Dương rất chu đáo, tốt bụng và ấm áp nhưng đôi lúc thì điên điên, thích trêu chọc người khác. Ái Mi cảm nhận được sự ấm áp khi anh đang bôi thuốc cho cô. Nhưng với cô lại thích cái bàn tay lạnh trở nên ấm áp kia. Cũng nên giúp Ái Di thôi, Di vừa chia tay thì có cuộc tình mới cũng nên. Có thế thì Thiên Quốc lẫn Kim Vân không thể làm trò cho Ái Di buồn. Thiên, Thiên Dương, Ái Mi khẽ gọi anh, có chuyện gì, tôi muốn hỏi anh một chuyện, nói đi, nếu biết tôi sẽ trả lời. Trong mắt anh thì Ái Di là người thế nào? Ái Mi vừa hỏi vừa nhìn nét mặt Thiên Dương. Thiên Dương khựng lại 3 giây rồi anh tiếp tục sát trùng mấy vết thương còn lại trên tay cô. Sao em lại hỏi thế? Vừa dứt câu anh thu dọn đồ y tế và cất lại vị trí ngay ngắn trong tủ sơ cứu. Thiên Dương lại ngồi đối diện với Ái Mi. Tôi muốn biết, anh cứ trả lời đi. Ái Di là một cô gái mạnh mẽ nhưng nội tâm yếu đuối. Là một người cần được bảo vệ và quan tâm nhiều hơn. Ái Di đẹp và rất tốt bụng. Còn gì nữa không? Còn gì là còn gì? Không, không có gì. Ái Mi muốn biết rằng với câu nói của anh vậy anh có muốn làm người bảo vệ Ái Di không? Nhưng cô lại khó mở lời. Ái Mi sợ, rất sợ câu trả lời của anh không như cô muốn mà lại như Ái Di nghĩ. Như thế sẽ làm tổn thương Ái Di một lần nữa, mà lần chính cô là người gây ra. Không, không, cô không muốn như thế. Ái Mi, trong mắt em thì Minh Lâm và Minh Phong thế nào? Ái Mi đơ người vài giây. Không lẽ Thiên Dương nghi ngờ chuyện gì sao? Minh Lâm và Minh Phong thì có liên quan gì đến cô? Với Minh Phong thì khỏi nói. Một fan cuồng như tôi thì trong mắt tôi Minh Phong hoàn hảo. Còn với Minh Lâm, thì anh ta là một người lạnh lùng, nóng tính, dễ nhưng khó gần, nói chung nắng mưa thất thường. Thiên Dương nhìn cô với ánh mắt khó dò đoán. Thiên Dương không lẽ đang điều tra chuyện tình cảm của cô? Minh Phong hoàn hảo, Minh Lâm thất thường, cũng như Ái Mi, Thiên Dương cũng muốn biết rằng tình cảm của cô đối với hai anh em bọn họ. Ái Mi biết Minh Phong là em Minh Lâm nhưng vẫn đi chung và không kiên rè khi có mặt Minh Lâm. Và cũng dễ thấy hơn là khi Ái Mi đi hay đứng cạnh cùng Minh Phong thì Minh Lâm lại hay len lén mắt nhìn. Minh Lâm đã thay đổi rồi sao? Tuấn và Dương đều thấy điều đó. Thiên Dương, tôi nói anh cái này, anh không cần trả lời tôi. Có thể hơi vô lý một chút, Ái Di là một cô gái tốt, nếu anh cảm nhận được sự yếu đuối của Ái Di thì anh hãy quan tâm yêu thương Ái Di hộ tôi. Vì tôi cảm nhận được Ái Di đã phải lòng anh rồi. Thiên Dương nghe xong và tiếp tục suy nghĩ, Ái Di yêu anh rồi sao? Nhưng bây giờ chính anh lại không thể cho câu trả lời và ngay bản thân anh cũng không cảm nhận được tình cảm của mình. Nếu tôi nói, tôi muốn quan tâm và chăm sóc em thì sao? Ái Mi nhìn Thiên Dương. Đây quả là câu cô không muốn nghe. Có lẽ Ái Di đã đoán đúng. Ái Mi không thể làm tổn thương Ái Di. Nếu tổn thương hãy để cô là người hứng chịu. Vì cô nợ Ái Di rất nhiều tình cảm gia đình tiền tài. Gocchuyenaudio.com. Từ khi bước chân vào Phạm Hoàng gia thì Ái Mi được san sẻ bớt tình cảm gia đình của Ái Di rồi. Lại còn được sử dụng tiền của nhà Di nữa. Mà phải nói là số tiền kia lý ra Ái Di được sử dụng mới đúng. Ái Di giúp cô quá nhiều, cô không thể tổn thương Ái Di. Thật sự mà nói cô không thích hay có tình cảm đặc biệt với Thiên Dương. Ái Mi đứng lên quay mặt hướng về phía cầu thang. Xin lỗi anh, tôi không xứng đáng nhận tình cảm đó từ anh. Ái Di xứng đáng hơn tôi nghĩ. Hãy giúp Ái Di, hãy bảo vệ nội tâm yếu đuối đó. Ái Mi bước đi thẳng. Ái Mi, Minh Lâm cũng là một người tốt. Em hãy trân trọng khi điều đó đến, hãy giúp Minh Lâm thoát ra khỏi sự suy nghĩ về quá khứ đi. Khi đó em sẽ cảm nhận được con người thật của Minh Lâm. Ái Mi dừng lại nghe rồi tiếp tục bước đi. Có thể nhìn vào là cô không nghe nhưng từng câu nói của Thiên Dương đã chạm một góc tối đâu đó trong trái tim của cô. Có chút ngạc nhiên, lay động cảm thương. Thiên Dương nói vậy nghĩa là Minh Lâm đang phải chịu một áp lực của quá khứ. Đó là gì? Phải chăng đó là nguyên nhân anh em họ xa lạ với nhau? Ái Mi nên tìm cách giúp hai anh em họ. Cách chương.